bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 7, Hồng Môn Yến, gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của Trần Nhan Linh chỉ là bảo vệ nữ chính, nàng lười quan tâm trò đạo văn của nữ chính, không biết từ lúc nào, cung nữ bên người nàng đã đổi thành người khác. Nhờ có võ công mạnh không lường được của nguyên chủ, nàng nghe được lực và tần suất đặt chân của cung nữ này, khá giống với tiếng chân của mấy người ám vệ nhà nàng. Quả nhiên, cung nữ cúi đầu rót rượu cho nàng, miệng nhìn qua như không nhúc nhích, nhưng nàng lại nghe thấy giọng cung nữ, vô cùng nhỏ, dù là nhĩ lực của nàng cũng chỉ vừa vặn nghe được thôi. Vương gia cấm vệ quân ngoài điện tăng khoảng gấp 3. Trừ câu này, cung nữ không lên tiếng nữa. Trần Nhan Linh vẫn tiếp tục uống rượu, tầm mắt lơ đãng dừng trên người Trần Dục Kỳ. Hắn đang hai mắt sáng lên mà xem Cố Vân Vãn, ý thưởng thức và kinh diễm không che giấu được hiện lên trong mắt. Đối với hắn, Cố Vân Vãn có sức sống mà nữ nhân thời đại này không ai có. Trần Nhan Linh đoán hắn chắc chắn đang nghĩ, nữ nhân người đã thành công làm ta chú ý, sau mấy vòng thơ ca, Thanh Hầu đứng dậy ra quỳ giữa điện, giới thiệu với Trần Dục Kỳ gánh hát mình mời đến từ Dương Châu. Thật không hổ là gánh hát danh khí lớn nhất Dương Châu, diễn ca vũ hay nhạc khúc đều tốt hơn Vũ Ban cung đình một bậc. Trần Nhan Linh lập tức tập trung tinh thần, đây không phải là cái gánh hát có vấn đề kia sao, trò hay sắp bắt đầu rồi. Nhưng thứ khiến Trần Nhan Linh kinh ngạc nhất là, nàng vậy mà thấy trong mắt Trần Dục Kỳ chợt lóe hưng phấn. Hắn hưng phấn cái gì chứ? Những vũ ca này một không bại lộ, hai không mị tục, còn không phù hợp khẩu vị Trần Dục Kỳ, trong các nàng cũng không có nữ tử dung mạo xuất chúng, sao Trần Dục Kỳ còn phấn khởi? Đây chắc chắn có điều đáng ngờ. Người ở đây đều tử hứng dâng cao, một đám uống đến mặt đỏ tai hồng, liêu siêu dựa vào nhau, ngồi không ra dáng, ai còn liên hệ được bọn họ lúc này và hình tượng mệnh quan triều đình áo mũ chỉnh tề khi lâm triều chứ. Đúng lúc này, gánh hát đang biểu diễn trong điện đột nhiên xảy ra vấn đề. Mấy vũ nữ rút kiếm từ tay áo, ca nữ đập nát lấy tỳ bà, rút đoạn kiếm thẳng tay công kích Trần Dục Kỳ trên ngôi cao, ngay cả nhạc sư đánh trống cũng không biết từ đâu lấy ra binh khí. Tức khắc trong đại điện vang lên tiếng thét chói tai, cung nhân hoảng loạn chạy trốn, có người khóc kêu cứu mạng, cũng có người chen lên đi hộ giá, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cố Vân Vãn là ai? Nàng chính là nữ chính, dĩ nhiên là nhất định phải ở bên nam chính, lực hấp dẫn giữa nam nữ chính mạnh hơn hết thảy. Nàng thấy Trần Dục Kỳ né tránh kiếm đầu tiên đâm về phía hắn, nhưng tới kiếm thứ hai e là không cách nào tránh được, nàng tự hỏi một giây rồi liền lao thân về phía trước, muốn thay Trần Dục Kỳ chắn một kiếm kia. Trần Nhan Linh biết nữ chính chắc chắn muốn cứu nam chính, hệ thống trong đầu nàng ong ong kêu thét, điên cuồng thúc giục nàng mau đi bảo vệ nữ chính, ổn đến mức nàng muốn chấn động não. Câm miệng, biết phải cứu nàng rồi. Đờ mờ nữ chính não nho chỉ toàn yêu với đương, bộ thím đờ mờ mắt mù không thấy một đám thị vệ đứng ngay đó sao. Trong đấy tùy tiện một người chắn đao cho Trần Dục Kỳ là được, cần gì tới thím một con gà mờ cái gì cũng không giúp được xông lên. Trần Nhan Linh mắng thì mắng, nhưng tích tắc khi Cố Vân Vãn chạy đến bên Trần Dục Kỳ, nàng liền nâng tay định rút nguyễn kiếm bên hông ra. gocchuyenaudio.com. Tay vừa chạm cán kiếm, nàng đột nhiên cảm thấy có điều không thích hợp, bèn ấn nguyễn kiếm xuống tiếp tục giấu đi, sửa động tác thành cầm lấy chung rượu trên bàn, ném về phía tên thích khách đang định công kích Cố Vân Vãn và Trần Dục Kỳ. Tuy rằng trong mắt người khác nàng chỉ là cầm chung rượu tiện tay ném một cái, nhưng chỉ có tên thích khách bị nàng ném chung mới biết chung rượu bay lại đây với lực ném và tốc độ lớn bao nhiêu. Chung rượu đập vào ót thích khách vỡ tan, chỉ nghe thích khách kêu lên một tiếng, rồi lập tức ngã xuống đất, giãy giụa cũng không kịp, thân thể hoàn toàn bất động, máu đỏ phụt chảy ra từ vết thương còn lấm tấm. Mấy thích khách cách nàng mấy mét liền sợ tới mức liên tục lui về sau, nhưng là kỳ quái là có người lui lại, nhưng cũng có người không muốn sống lao lên. Trần Nhan Linh từ đầu đến cuối đều không rút nguyễn kiếm, chung rượu chiếc đũa trên bàn trong tay nàng đều trở thành lợi khí giết người, đám thích khách võ công bất phàm nhưng ngay cả vạt áo của nàng cũng không sờ tới được. Trần Dục Kỳ đứng trong vòng vây của thị vệ, lạnh mặt nhìn Trần Nhan Linh, trong lòng ôm Cố Vân Vãn vừa muốn giúp hắn chắn đao. Hắn đã nhìn được sự kinh hoàng trong mắt Cố Vân Vãn lúc thấy hắn sắp bị thương, lòng quan tâm ấy không giả tạo chút nào. Đây hẳn là nữ tử duy nhất trên đời không thèm để ý xuất thân của hắn, mà đem lòng yêu thích con người thật của hắn. Cố Vân Vãn được người mình thích ôm, trong lòng đã sớm vui tới nở hoa, dõi theo tầm mắt Trần Dục Kỳ mà xem Trần Nhan Linh, mặt mày lãnh đạm. Nhưng hệ thống lại ngay lúc này thông báo, độ hảo cảm của nữ chính đối với ký chủ tăng lên đến 30, xem ra trong đầu cái hệ thống rác rưởi này, chỉ cần độ hảo cảm có biến hóa toàn bộ đều là tăng lên. Trần Nhan Linh một chút cũng không thèm nghĩ vì sao nữ chính tăng độ hào cảm, nàng còn xa vào mê luyến rằng võ công mình thật là cao cường, mình thật là ngầu, thật là bá đạo quá đi thôi. ám vệ và thân binh Trần Nhan Linh an trí ở ngoài cung và ngoài điện, không thấy Trần Nhan Linh rút kiếm ra lệnh, cả đám liền ổn định tiếp tục ẩn nấp. Cung nữ truyền lời cho nàng lúc trước tuy không ra tay, nhưng vẫn luôn túc trực sau lưng nàng, một bước chưa từng rời xa. Vẻ mặt nàng ta chấn kinh quá độ, nhìn như sắp bị dọa ngã xuống đất, nhưng thật ra Trần Nhan Linh di chuyển tới nơi nào, nàng đều sẽ bất động thanh sắc, mà không lăn thì bò hòng theo sát. Cố Vân Vãn có Trần Dục Kỳ che chở, Trần Nhan Linh tạm thời không lo lắng an nguy nàng, tầm mắt nàng nơi nơi tìm kiếm bóng dáng Cố Vân Hy. Thấy được người nọ, nàng liền vài bước giết chết mấy tên thích khách chạy về phía Cố Vân Hy. Các quan viên địa vị cao quý đều có gia phó che chở, công chúa quận chúa thân phận tôn quý cũng có cung nữ và thị vệ bảo hộ, về phần những nữ quyến của các quan viên, người được sủng ái thì có thể theo bên cạnh gia chủ nhà mình, người không được sủng giống Cố Vân Hy, nếu không phải bị ngăn cách bên ngoài thì chính là bị đẩy ra đi chắn đao. Bọn thích khách này phối hợp ăn ý khiến người ta cảm thấy bọn họ đúng là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng ngẫu nhiên vẫn có mấy tên thích khách không theo đội hình, thậm chí có thích khách không thèm phân biệt mà công kích một số người gần đó. Đúng lúc có mấy thích khách vừa vặn bị thị vệ đánh lui đến bên người Cố Vân Hy, mà Cố Vân Hy đang bị đám người hoảng loạn bên trong xô đẩy. Khóc truyện audio.com, nàng ốm yếu, không biết bị ai đẩy ra, đầu gối hung hăng đập vào cạnh bàn thấp, đau đến mức nhất thời không thể đứng dậy được. Mắt thấy thích khách một đao vung xuống, không biết là muốn giết nàng hay là áp chế nàng, dù sao đều là tình huống xấu, nàng liền hít một hơi, nắm lấy cái mâm sứ nát trên mặt đất ném về phía thích khách. Thích khách mắt đầy khinh thường nhìn hành vi lấy trứng chọi đá của Cố Vân Hy, một người đầu gối bị thương bò dậy không nổi mà còn dám công kích hắn. Chẳng qua suy nghĩ hắn lập tức dừng ở đây, Trần Nhan Linh phóng đũa bạc đâm xuyên cổ họng hắn, cắm vào trụ gỗ khắc hình rồng phía trước. Máu tươi phun trào từ cổ hắn, hắn duỗi tay che lại, run rẩy ngã xuống. Cố Vân Hy thấy Trần Nhan Linh bước nhanh đến trước mặt mình, ngày ấy sau khi rơi xuống nước, nàng nhớ rõ Trần Nhan Linh lúc cứu nàng lên vẻ mặt từng chợt lóe kinh ngạc, nàng liền có một ý tưởng lớn mật. Vì thế khi Trần Nhan Linh đưa tay đến trước mặt nàng, nàng theo bản năng hỏi trước một câu. Yến Vương lần này có thấy rõ người mình cứu là ai? Trần Nhan Linh sửng sốt, ngay sau đó liền cười. Đương nhiên, Cố gia tam tiểu thư Cố Vân Hy. Cố Vân Hy cũng cười đáp trả, an tâm nắm tay Trần Nhan Linh, nương lực đỡ của nàng mà đứng lên. Trần Nhan Linh thầm thở phào một hơi, thật không hổ là nữ phụ phản diện, sức quan sát này thật sự quá sắc sảo rồi. Nữ chính nếu không có quang hoàn thì sao có thể đấu lại Cố Vân Hy? Cẩn thận ngẫm lại, quang hoàn của nữ chính, ngoại trừ Trần Dục Kỳ, một cái khác còn không phải là nàng sao? Cố Vân Hy cảm nhận được độ ấm từ tay người nọ, không nhịn được mà lén lút vuốt ve một chút, thấy Trần Nhan Linh không có phản ứng gì, bất động thanh sắc mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại không khỏi ảo não, mình dù sao cũng là khuê nữ thiên kim nhà thừa tướng, sao lại có tâm tư đáng xấu hổ như vậy chứ? Ánh mắt nàng đang mơ hồ, bỗng dưng thấy cái gì, gương mặt đẹp bị dọa đến trắng bệch. Trần Nhan Linh thấy vẻ mặt Cố Vân Hy chợt đổi, nhìn dõi theo tầm mắt nàng, thế nhưng thấy bên hông tên thích khách đã chết kia lộ ra một khối huân chương đồng khắc chữ. Nhan, Nhan, là họ của tiên hoàng hậu, mà huân chương, ngân bài, ngọc bội khắc chữ. Nhan, đều là tượng trưng cho người Nhan gia, cũng chính là tượng trưng cho thân phận độc hữu của mẫu tộc Trần Nhan Linh. Dani ồ ố nả ní, âm mưu tới rồi, các bạn có để ý rằng văn này là cường ích cường không? Ấn tượng đầu tiên của mọi người với Vân Hy và Nhan Linh là thế nào? Xin đọc xong hãy CMT đi, CMT nhiều vào, mình hứa sẽ ra chương mới nhanh hơn ấy. Cần có người chia sẻ độ cưng của hai đứa nó và độ cuồng ngông ngông tê tê cách chương.